này trận pháp của Phi Chu cũng thiếu kế tốt, cũng bố trí xong địa điểm, ước chừng 10 năm sẽ mang ngươi tới giới vực khác, hảo hảo tu luyện, không nên tăng tu vi quá nhanh, căn cơ vững chắc mới tốt nhất, vãn bối ghi nhớ, Sở Mộ lên tiếng, được rồi, thời gian khẩn cấp, ngươi mau đi đi, hảo hảo tu luyện, tối thiểu phải trở thành đại đế mới quay về Úy Lam giới vực. Đến lúc đó mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Nửa bước đại đế cười nói, nếu có một ngày thành tựu chúa tể, còn có thể lấy công đạo cho Xích Viêm địa giới. Không thể không nói đây là bi ai lớn nhất, cả Úy Lam giới vực to như thế nhưng không thể đòi công đạo với Xích Viêm địa giới. Phải biết rằng Xích Viêm địa giới chỉ là một địa vực của Xích Hồng giới vực. Muốn bằng sức một mình xoay chuyển hoàn cảnh xấu, không thể nghi ngờ là chuyện không có khả năng. Trừ phi một ngày kia Sở Mộ có thể trở thành chúa tể mới có khả năng. Tiền bối, ân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Cáo từ, Sở Mộ nói, đi thôi, nửa bước đại đế nói ra. Sở Mộ nhanh chóng đi vào Phi Chu loại nhỏ dài trăm trượng. Ngay sau đó khởi động trận pháp bay lên không trung. Phi Chu bay nhanh trên bầu trời. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Đạt tới vạn cổ cảnh, lại tới tuyệt thế cảnh. Sau đó nhanh hơn cả đại đế cảnh, lúc này Phi Chu biến mất trong tầm mắt nửa bước đại đế. Khóe miệng của hắn mang theo hào quang quỷ dị, dùng lời lẽ chỉ hắn mới nghe có được. Hắc hắc, thiên tài tương lai nhất định thành tựu chúa tể thì tính sao? Không còn mạng, cho dù là thiên tài cũng hóa thành bụi bặm, dùng một phi chi mai táng ngươi trong hỗn độn cũng xem như xứng với thanh danh thiên tài cấp chúa tể như ngươi. Cười một tiếng, nửa bước đại đế nhanh chóng rời đi. Sở Mộ không biết việc này. Trong vũ trụ hỗn độn vô cùng vô tận, nơi này sao trời lấp lánh vô hạn, chúng phóng xuất khí tức hoặc lạnh như băng, hoặc nóng rực, khí tức này tràn ngập trong không gian hỗn độn, không chỗ nào không có. Nhưng những hào quang xa xa kỳ thật đều là các tiểu thế giới dựa vào bổn nguyên giới phát sáng mà thôi. Thâm thúy mà thần bí. Tràn ngập lực hấp dẫn chí mạng, làm cho người ta sinh ra hứng thú nghiên cứu mãnh liệt. Cách chương